Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, thứ 268 chương Tân Sinh Đại Biểu Đội Trưởng 1. 10 vạn đại rừng rậm là trên đại lục lớn nhất rừng rậm. Chiếm diện tích 10 vạn lý, dãy núi liên miên không dứt, trong rừng rậm yêu thú hoành hành, tự thành một vương quốc. Cho nên gọi tên 10 vạn đại rừng rậm mơ siêu, còn lần này dị hỏa linh xuất hiện địa phương chính là ở 10 vạn đại rừng rậm chỗ sâu. Lần này hành trình ít nhất cần nhất tháng, Vân Sơ đành phải đến học viện xin nghỉ, một chút muốn thỉnh nhất tháng. Vân Sơ lo lắng học viện hội không đồng ý, thế là liền tự mình tìm tới viện trưởng, lại không nghĩ rằng viện trưởng vừa nghe nàng xin nghỉ lý do. Không nói hai lời liền đồng ý, Đan Thiên Hải tượng lão hồ ly bàn cười híp mắt nói. Trên thực tế, phía bệnh viện nguyên bản hôm nay liền muốn đi tìm ngươi. Đúng lúc là vì việc này, Vân Sơ nghi hoặc, tìm ta, không tệ, Đan Thiên Hải cười nói. Học viện chúng ta nguyên bản ở tháng này liền muốn tổ chức một lần rèn luyện. Rèn luyện nơi đúng lúc là 10 vạn đại rừng rậm, bởi tham gia rèn luyện học viên nhiều hơn. Đạo sư an bài bất quá đến, cho nên mỗi năm nhất đô sẽ chọn ra một vị đại biểu đội trưởng giúp đỡ đạo sư. Học viện nhớ ngươi nhượng làm lần này tân sinh đại biểu, Vân Sơ cảm giác mình nghe lầm. Làm cho nàng làm tân sinh đại biểu đội trưởng. Viện trưởng, ta cho rằng này không quá thỏa đáng, đùa giỡn cái gì? Làm cho nàng mang một đám nhị thế tổ đi rèn luyện. Nàng lo lắng còn chưa đi đến 10 vạn đại rừng rậm. Những thứ ấy người đã bị nàng giết sạch rồi. Nàng ghét nhất phiền phức. Đan Thiên Hải nói, ngươi là thích hợp nhất. Nếu như ta không nhìn lầm lời, ngươi đã thất giai đi. Ở Vân Sơ đi lúc tiến vào, Đan Thiên Hải liền phát hiện thực lực của nàng đã thất giai. Theo mới vừa vào học viện đến bây giờ, ngắn không nhiều nhất tháng. Như vậy tiến bộ thật sự là quá đáng sợ, quang là như vậy thiên phú cũng đủ để trấn áp ở những thứ ấy tân sinh. Trừ nàng ngoài, lần này tân sinh, thực lực mạnh nhất bất quá mới lục giai mà thôi. Đương nhiên, Đan Thiên Hải sở dĩ làm quyết định này, là bởi vì Vân Sơ bên mình có quân Hàn Uyên, dị hỏa linh hiện với 10 vạn đại rừng rậm, tất nhiên hội kinh động người của cả đại lục, đến thời gian phân tranh không ngừng. Hội càng thêm nguy hiểm, có quân Hàn Uyên như vậy kẻ mạnh ở, ít nhất hội giảm bớt một ít thương vong, mà nhượng quân Hàn Uyên dẫn đoàn kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Đan Thiên Hải chỉ có thể lui mà cầu thứ. Nhượng Vân Sơ mang, Vân Sơ nhíu mày hỏi lại, người nhượng ta một mộc hệ hồn thể nhân đương đội trưởng. Sợ rằng không dễ dàng phục chúng đi. Đan Thiên Hải vui tươi hớn hở cười rộ lên, không phục. Vậy đánh đến phục mới thôi, lấy thực lực của ngươi, hẳn là rất dễ làm được Vân Sơ, đây mới thật là một học viện viện trưởng, bất quá không phải không thừa nhận, nàng có chút tâm động, đây chính là viện trưởng ngươi nói, nếu như không đồng nhất cẩn thận lộng tàn một hai, ngươi cũng không nên trách ta, Đan Thiên Hải đạo, biệt xiết chết là được Vân Sơ pha có thâm ý nhìn Đan Thiên Hải liếc mắt một cái. Thành giao, học viện rất nhanh công bố lần này rèn luyện dẫn đoàn đạo sư cùng với các niên kỷ đại. Biểu đội trưởng, trung niên cấp hoàng người có tuổi cấp đại biểu đội trưởng. Như cũ là tiền 2 năm rèn luyện đội trưởng, mà trước mặt mọi người nhân nhìn thấy tân sinh đại biểu đội trưởng lúc. Cũng không khỏi ngẩn người. Mạc Vân Sơ, này không phải mới vừa vào học viện không bao lâu, ngũ giai mộc hệ cái kia không? Nàng vừa mới tiến học viện bao lâu a? Học viện thế nào làm cho nàng khi chúng ta tân sinh đội trưởng? Chính là a, bất quá mới ngũ giai mà thôi. Còn chưa có Kiều thiếu gia lợi hại đâu. Kiều thiếu gia đã lục giai. Nghe nói chính là cái này nữ nhân. Vẫn quấn quýt lấy chúng ta quân Hàn Uyên học trưởng không buông. Thực sự là không biết xấu hổ, nói lên quân Hàn Uyên học trưởng. Hắn thực sự là thái lạnh nhạt, lần đó ta cố ý đụng vào trước mặt hắn, muốn cùng hắn đáp mấy câu, trực tiếp liền bị đạp bay. Các ngươi nhìn, chỗ này của ta còn sưng rất, ta cũng tốt nghĩ nhận thức quân Hàn Uyên học trưởng. nghe nói quân Hàn Nguyên học trưởng cũng rất lợi hại, vì sao không phải hắn dẫn đoàn? Nhất định là cái kia đáng ghét nữ nhân đoạt Hàn Nguyên học trưởng tân sinh đại biểu tư cách. Chính là, kia gọi là gì Vân Sơ? Rốt cuộc từ đâu xuất hiện a? Thực sự là ghét, trừ tinh anh nhất ban học viên ngoài. Đại thể nhân cũng không biết Vân Sơ thực lực mạnh như thế nào. Cho dù là tinh anh nhất ban nhân, cũng chưa từng thấy tận mắt Vân Sơ động thủ. Chỉ biết bên người nàng tiểu hài yêu nghiệt và quân Hàn Nguyên đô rất mạnh. Thế là tân sinh giữa ở nhận được học viện công bố tin tức hậu. Lập tức nổ tung hoa. PS, thừa dịp lão bản không ở. Vụng trộm viết nhất chương nói nhẹ nhàng không có phát lặp lại chương tiết. Ta tác ra hậu trường kiểm tra nhiều lần, mỗi một chương đều là không đồng dạng như vậy. Dị hỏa linh 12.345 nội dung cũng không như nhau. Còn có trước 266 chương, bởi vì có mẫn cảm từ bị ẩn giấu. Bất quá sáng sớm đã có thể bình thường xem, thân môn đổi mới một chút, hẳn là có thể thấy. Nếu như còn là thấy lặp lại chương tiết lời, nhất định là hệ thống rút. Hết chương.